Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 419, còn mời Thánh Thượng chỉ rõ. Phủ vệ quốc công, trong nội viện, làm quý phủ gia đình, tỷ nữ nhi đám người, nghe nói nhà bọn hắn Tam Công Tử, đã trải qua từ Đăng Châu Khải Hoàn trở về tin tức. Hơn nữa, lại thấy được Lão Dương, Đỗ Câu đám người, bước đầu tiên đi tới trong phủ, cái tràn đầy mặt mũi vẻ mừng rỡ, bất quá nháy mắt công phu. Gia đình, tỷ nữ nhi đám người liền bôn tẩu cho biết, toàn bộ phủ vệ quốc công thượng nhân, toàn bộ đều biết rõ Lý Dật đã trở về. Lý Dật không ở Trường An khoảng thời gian này bên trong. Phủ quốc công trên dưới đám người luôn cảm thấy bọn hắn mỗi ngày sinh hoạt ít đi rất nhiều niềm vui thú. Dù sao, có Lý Dật tại thời điểm, bọn hắn trong mỗi ngày kiểu gì cũng sẽ nghe được một số liên quan tới nhà mình công tử chuyện lý thú. Hiện bây giờ, vừa nghe đến Lý Dật đã trải qua trở về, toàn bộ quý phủ đám người nháy mắt liền công việc lu bù lên. Có người bắt đầu nấu nước, chuẩn bị cho Lý Dật tắm rửa dùng nước nóng. Có người từ phủ bên trên bước nhanh chạy ra ngoài, đem Lý Dật đã trải qua từ Đăng Châu trở về tin tức ở trước tiên bên trong nói cho nhà bọn hắn phu nhân Hồng Phất Nữ. Có người bắt đầu ngâm vài chiếc trà nóng. Tóm lại, phủ quốc công gia đình, tỷ nữ nhi, toàn bộ đều cao hứng địa không ngừng bận rộn. Gặp người liền là một trương khuôn mặt tươi cười tương đối. Giữa hai bên đàm luận đều là Lý Dật hồi phủ tin tức. Sau đó chủ tống sư phó đám người cũng bật người bắt đầu động thủ, cho Lý Dật làm hắn thích ăn nhất đồ ăn. Toàn bộ phủ quốc công bên trong ở vào một mảnh thích khí yêu kiều bầu không khí bên trong. Cùng lúc đó, chính đang phủ quốc công hậu viện cùng trong phủ tỷ nữ nhi cùng nhau đùa giỡn Tống Tiểu Nhan. Đang nghe được Lý Dật trở về tin tức sau đó, nàng nháy mắt liền từ trên xích đu trực tiếp nhảy xuống đến. Một đôi ngốc manh, nghiêm túc con mắt chằm chằm lên trước mặt tỷ nữ nhi. Tống Tiểu Nhan thanh âm nhu nhu hỏi đạo, tỷ tỷ, công tử hắn thật sự từ Đăng Châu trở về rồi sao? Ân, là đây, công tử đã trải qua đã trở về. Tỷ nữ nhi vẻ mặt tươi cười gật đầu trả lời, thuận tay vuốt vuốt Tống Tiểu Nhan cái đầu nhỏ. Vậy ta hiện tại có thể đi trong đường tìm công tử sao? Tống Tiểu Nhan chu trương đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, hai con người cũng là giật giật địa nháy không ngừng, nhảy cẫng địa huy động một đôi màu hồng hai tay, không nhịn được kích động đạo, Tiểu Nhan, Tiểu Nhan nghĩ công tử. Thấy đi ra, Tống Tiểu Nhan nghe được Lý Dật trở về tin tức sau đó, tâm tình đó hoàn toàn là kích động đến hay sao? Trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên càng là lộ ra từng vệt hưng phấn sắc thái. Cũng chính là bởi vì Hồng Phất Nữ cùng Lý Tĩnh hai người đều thích Tống Tiểu Nhan nha đầu này, cho nên cứ việc nàng chỉ là bếp sau Tống sư phó nữ nhi, nhưng nàng tại phủ quốc công bên trong đã bị trở thành thân sinh khuê nữ nhi bình thường đến nuôi. Các người đừng nhìn nàng niên kỷ nhỏ, dáng dấp đáng yêu, nhưng ở Lý Dật không ở khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày đều giống một cái khai tâm quả như vậy, đùa quý phủ đám người khai tâm, cho đại gia tăng thêm vô số niềm vui thú. Hơn nữa Tống Tiểu Nhan cái này cái tiểu gia hỏa lại mười phần tuyển người ưa thích, cho nên bất luận là Hồng Phất Nữ, Lý Tĩnh đám người, vẫn là quý phủ tỷ nữ nhi, gia đình đám người đều phi thường yêu thích nàng. Tốt, cái kia tỷ nữ nhi nghe xong Tống Tiểu Nhan lời này nói tới, tức khắc liền nhếch miệng nở nụ cười, sau đó kéo Tống Tiểu Nhan tay nhỏ, đề nghị đạo, Tiểu Nhan, tỷ tỷ hiện tại liền dẫn ngươi đi chính sảnh tìm công tử, có được hay không? Ân, tốt tốt, Tiểu Nhan liền biết rõ, tỷ tỷ đối Tiểu Nhan tốt nhất rồi. Tống Tiểu Nhan như gà con mổ thóc, không ngừng địa nhếch miệng gật đầu. Ha ha, tỷ nữ nhi nháy mắt liền bị Tống Tiểu Nhan cho chọc cười. Thật sự là nha đầu này, quá tuyển người ưa thích. Một đại một tiểu nhị người, lẫn nhau nắm đối phương tay, hướng về quý phủ chính sảnh phương hướng đi đến. Lúc này chính sảnh trong đại điện, mấy cái tỷ nữ nhi đã trải qua hoàn toàn tiếp thủ Nguyệt Nhi trước đó lao động mà tính. Đem nóng hổi nước trà bưng đi lên, cung kính địa đặt ở Lý Dật trong tay, cười nói ra, công tử, mời dùng trà, đồng thời, các nàng cũng cho Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội, Đỗ Câu ba người, phần đừng bưng tới trà nóng, làm phiền, gật đầu sau khi tạ ơn. Lý Dật nhìn một chút quý phủ bốn phía, nhưng không có phát hiện Hồng Phất nữ bóng người, không khỏi hơi chớp hai mắt, đối trong đó cận thân một tên tỷ nữ nhi hỏi đạo. Đúng rồi, mẫu thân của ta đây, không ở nhà sao? Công tử, phu nhân đi dạo phố, tỷ nữ nhi nhếch miệng cười trả lời, thối lui hai bước, lại bổ sung đạo, bất quá xin công tử yên tâm. Ta đã trải qua phái người đi thông chi phu nhân, chắc chắn qua không được bao lâu, phu nhân liền đã trở về. Ân, tốt, nhĩ môn đi xuống trước đi. Lý Dật gật gật đầu, khoát tay, tỷ nữ nhi đám người liền hạ thấp người hành lễ lui ra. Toàn bộ chính sảnh bên trong đại điện, nhất thời chỉ có Lý Dật mấy người còn tại, nhìn thấy trà nóng đi lên. Đỗ Câu trực tiếp bưng lên uống hai ngụm, thống khoái thỏa mãn gật gật đầu, sau đó mới buông xuống trong tay chén trà. Vẫn là tam ca nhà nước trà, dễ uống a. Đỗ Câu từ đáy lòng địa cảm thán, phá vỡ trong điện yên tĩnh. Thế nhưng là toàn bộ trong điện, căn bản là không có người phản ứng Đỗ Câu. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người ánh mắt giờ phút này toàn bộ đều thả trên người Lý Dật, ánh mắt ẩn tình nhu dãy, nhưng gặp đám người không để ý hắn, Đỗ Câu tiếp lấy lại đạo, tiểu muội, các người đều không biết, Đăng Châu những cái kia nước trà, cùng tam ca nhà nước trà cùng so sánh, quả thực là khó uống chết. Tam ca, ngươi cái này trà diệp, chờ một lúc ta hồi phủ thời điểm, các ngươi có thể ta nhiều đưa mấy bao a. Về tới Trường An sau đó, Đỗ Câu lại khôi phục trước đó thái độ bình thường. Lý Dật quý phủ đồ vật, phàm là có cái gì tốt, hắn thấy được tìm Lý Dật muốn. Dù sao, hắn cùng với Lý Dật quan hệ vẫn luôn là vô cùng tốt. Hơn nữa hiện tại, hắn lại trở thành Lý Dật đại cứu tử. Cùng Lý Dật trong lúc đó, Đỗ Câu hoàn toàn liền không tồn tại, khách khí, cái này cái nói pháp. Không có, có ngươi cái này chén trà nhỏ uống, liền biết đủ a. Lý Dật không có chút nào do dự nhìn Đỗ Câu một cái. Các ngươi nếu là muốn uống trà ngon, bản thân đi Trịnh ra cửa hàng mua mấy bao, không được sao? Đỗ Câu tức khắc liền chu môi lên, một mặt nghiêm túc địa đạo, tam ca, các người biết rõ, ta nghèo rớt mồng tơi a, trên người không dư thừa ngân lượng, tất nhiên biết rõ các người nghèo, vì sao các người còn muốn si tâm vọng tưởng? Lý Dật trực tiếp hận một câu như vậy, Đỗ Câu tức khắc không biết nói gì, nói đến thật có đạo lý, đang chờ Đỗ Câu chuẩn bị mở miệng, tiếp tục cùng Lý Dật khua môi múa mép thời khắc, hắn liền thấy bên cạnh Đỗ Tiểu Muội nháy mắt híp mắt, cái kia một đôi đáng yêu con ngươi dùng siêu hung ánh mắt nhẹ nhỏ bé hướng hắn chừng một chút. Khụ khụ, Đỗ Câu tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, nâng chén trà lên uống trà, trung thực địa không còn xen vào. Đỗ Câu gia hỏa này, mặc dù trong ngày thường luôn luôn đều rất hoàn khố, tại Lý Dật trước mặt liền là một cái không biết xấu hổ vô lại, nhưng hắn liền là cái sợ muội ra hỏa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Dật tức khắc liền có chút muốn cười. Cũng đang ở thời điểm này, Tống Tiểu Nhan đã trải qua đi cùng tỷ nữ nhi cùng một chỗ. Đi tới chính sảnh cửa ra vào, vừa nhìn thấy Lý Dật bóng người, Tống Tiểu Nhan nháy mắt liền buông lỏng ra tỷ nữ nhi tay. Công tử, một đạo ngốc manh nhu nhu tiếng la phía dưới. Tống Tiểu Nhan trực tiếp liền vọt lên, ba bước cũng hai bước điện nhào vào Lý Dật trong ngực. Thân thể nhỏ bé ngồi lên Lý Dật chân, tại Lý Dật trên mặt chứa một cái, vừa rồi nhếch miệng cười đạo. Công tử, các ngươi đã về rồi. Tiểu Nhan nhớ ngươi, khụ khụ, bị Tống Tiểu Nhan như thế đột nhiên một bộ kích. Lý Dật ngẩn người mới kịp phản ứng, nhìn xem trong ngực tiểu nha đầu, nhịn không được bật cười, nhéo nhéo Tống Tiểu Nhan phấn mũi. Tiểu Nhan khoảng thời gian này, có ngoan hay không a? Ân, Tiểu Nhan rất ngoan, công tử, mặc cho Lý Dật nắm lỗ mũi. Tống Tiểu Nhan cười hi hi gật đầu, bộ dáng kia, đơn giản manh hỏng chính sảnh bên trong đám người. Ha ha, Lý Dật cũng bị Tống Tiểu Nhan làm cho tức cười, vuốt vuốt nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, chọc cho Tống Tiểu Nhan cười khanh khách. Đừng nói, cách hơn mấy tháng thời gian, khi lại một lần nữa thấy được Tống Tiểu Nhan cái tiểu nha đầu này. Lý Dật trong bất chi bất giác, trong lòng dĩ nhiên hơi nhớ nhung. Tại Lý Dật trong ngực ngây người hồi lâu mà sau đó, Tống Tiểu Nhan lại chạy đến Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội trong ngực, thỏa thích địa nũng nịu giả ngây thơ, chọc cho đại gia một trận vui cười. Mà Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người tựa hồ cũng ưa thích nha đầu này. Một màn này ngược lại để Lý Dật có chút kỳ quái. Dù sao trước đó Tống Tiểu Nhan cùng các nàng không được là rất quen tất. Các nàng là tại sao biết? Nhìn thấy Lý Dật thần sắc, Lý Lệ Chất cười cười, một mình xích lại gần đến Lý Dật bên tai, nhẹ giọng hỏi đạo, Lý Bá An, Tiểu Nhan đáng yêu sao? Đáng yêu a? Lý Dật có chút buồn bực gật đầu. Hắn không minh bạch, vì sao Lý Lệ Chất hỏi như vậy? Ân, nghe xong Lý Dật trả lời, Lý Lệ Chất sắc mặt nháy mắt liền biến đỏ rất nhiều. Ánh mắt nhu hòa địa nhìn về phía Lý Dật, vẫn đứng dậy, đi tới Lý Dật bên tai. Lý Lệ Chất lúc này mới nhẹ giọng nói ra, vậy ngươi có muốn hay không? Muốn cái giống Tiểu Nhan khả ái như vậy nữ nhi? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật tức khắc cũng có chút mộng, không ngừng địa nháy mắt, nhìn về phía tới gần Lý Lệ Chất, nhất thời có chút phản ứng không đến. Muốn cô con gái? Không phải, đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Ta môn đều còn không có thành thân, cũng còn không có động phòng, nơi nào đến nữ nhi? Không phải là, thầm nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu, Lý Dật tranh thủ thời gian nhìn về phía Lý Lệ Chất. Sắc mặt có chút kỳ quái, ai ngờ, Lý Dật còn chưa mở lời, Lý Lệ Chất liền thanh âm thấp đủ cho giống như khôn ngoan con mèo đồng dạng, thì thào mảnh đất mưa nói ra, Tiểu Ngũ và Tiểu Muội, tại các ngươi trở về trước đó, liền đã ở trong lòng quyết định. Quyết định cái gì? Lý Dật có chút nghe không hiểu lắm, hỏi một câu, chúng ta quyết định, muốn cùng ngươi sinh con gái. Chần chờ một lát, Lý Lệ Chất rốt cục nâng lên dũng khí, đem câu nói này nói ra. Lý Dật tức khắc liền khóe miệng co lại, vừa thấy Lý Dật như vậy buồn bực biểu lộ, Lý Lệ Chất nháy mắt liền quyệt miệng, ủy khuất địa nhìn về phía Lý Dật, mang chút sinh khí đạo, làm sao vậy, chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? Muốn, nghĩ, Lý Dật liên tục gật đầu. Lúc này, sao có thể nói không nghĩ? Cái kia chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Lại nói, tiếp qua chừng 1-2 tháng thời gian, cũng là bọn hắn chính thức thành thân cuộc sống hạnh phúc. Nhìn thấy Tống Tiểu Nhan như thế cái tiểu khả ái, Lý Dật trong lòng cũng xác thực là muốn cái thân mật tiểu áo bông. Dù sao, nữ nhi đáng yêu như thế, chỉ thấy Lý Dật trả lời như vậy, Lý Lệ Chất lúc này mới đỏ mặt, quay đầu đối Đỗ Tiểu Muội gật gật đầu, nháy mắt cũng đem Đỗ Tiểu Muội gương mặt cho làm đỏ lên. May mắn cũng ở lúc này, Hồng Phất Nữ đã trải qua hồi phủ, lúc này mới hóa giải Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người xấu hổ. Mụ mụ, vừa nhìn thấy Hồng Phất Nữ, Lý Giật tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ, nhếch miệng cười quát lên, gặp qua phu nhân, Đỗ Tiểu Muội, Lý Lệ Chất, Đỗ Câu ba người, cũng chia đừng đứng dậy theo hành lễ. Tốt tốt tốt, đều đừng khách khí, tranh thủ thời gian tọa hạ. Hồng Phất Nữ gật đầu cười, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, sau đó nàng mới ngồi vào ngồi quỳ bên trên. Trước đó, nàng vẫn còn lo lắng Lý Dật an nguy, thế nhưng là hiện bây giờ, nhìn thấy Lý Dật bình an địa từ Đăng Châu về tới thành Trường An sau đó, trong nội tâm nàng treo lấy ngụm kia lo lắng khí, cái này mới rốt cục là rơi xuống địa. Bất quá, Hồng Phất Nữ cũng không có bao nhiêu hỏi Lý Dật tại Đăng Châu chuyện phát sinh, phản mà là nhìn một chút Lý Dật, sau đó lại nhìn một chút một bên, chính Hồng lấy tấm khuôn mặt mà Lý Lệ Chất đám người. Hồng Phất Nữ đột nhiên cười nói ra, đều đói bụng lắm hả? Ân, thật có chút đói bụng. Lý Dật cũng đi theo nói sang chuyện khác, vuốt vuốt bụng, Nguyệt Nhi, Hồng Phất Nữ nhìn thấy, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lý Dật sau lưng Nguyệt Nhi. Phân phó đạo, người đi thúc thúc bếp sau, mau để cho người đem đồ ăn đưa đi lên. Là, phu nhân, Nguyệt Nhi gật gật đầu, quay người đi ngay bếp sau. Không bao lâu, đồ ăn liền đi lên. Đỗ Câu bọn người ở tại Hồng Phất Nữ trước mặt, không dám có bất kỳ càn rỡ nào, ngoan ngoãn địa ngồi một bên, bồi tiếp cùng một chỗ dùng buổi trưa thiện. Sau đó Đỗ Câu liền xuất trước cáo từ. Hồng Phất Nữ nhìn một chút Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người dùng bữa thời điểm, gương mặt lúc này mới hơi phai màu rất nhiều. Trong lòng cùng cái tựa như gương sáng, nàng biết rõ, các nàng hai người đã sớm nghĩ Lý Dật. Bởi vậy Hồng Phất Nữ cũng không có quá nhiều trì hoãn. Tùy tìm một cái cớ, Hồng Phất Nữ liền rời đi, đem không gian để lại cho bọn hắn. Ha ha, nhìn một chút hai người một mực cúi đầu không nói, Lý Dật không hiểu cười cười, trái nắm tay Lý Lệ Chất, tay phải lôi kéo Đỗ Tiểu Muội, cùng đi đến hậu viện vườn hoa. Tiểu Ngũ, Tiểu Muội, ngồi xuống, ta môn hảo hảo nói một chút thì thầm. Lý Dật vỗ vỗ bên người vị trí, nhìn về phía Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội, hai người liếc mắt nhìn nhau. An vị tại Lý Dật bên người một trái một phải, chỉ thấy bốn phía, ngoại trừ Lý Dật bên ngoài không có người nào nữa. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người cũng liền thả ra rất nhiều, dứt khoát đem cái đầu nhỏ tựa vào Lý Dật trên bờ vai. Cảm thụ được Lý Dật cái kia thật dày bả vai, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người đồng thời may mắn phúc địa híp mắt bật cười. Liền là loại hạnh phúc này cảm giác đây, gặp các nàng đều không nói lời nào, chỉ là dựa vào tại trên bả vai mình. Lý Dật dứt khoát đưa tay ôm ngật chặt lấy hai người vai, tựa hồ tại tự lẩm bẩm hỏi, Tiểu Ngũ, các ngươi vừa rồi cho ta nói chuyện là thật sao? Ân, Lý Lệ Chất nhẹ giọng ứng đạo, chỉ bất quá làm nàng vừa nghĩ tới muốn cùng ngươi sinh con lời này, Lý Lệ Chất cả người gương mặt nháy mắt lại lần nữa biến hồng nhuận. Đỗ Tiểu Muội cũng không ngoại lệ, gương mặt đỏ đến giống như quen thuộc quả táo. Trầm mặc chốc lát, Lý Lệ Chất đột nhiên ngửa đầu lên, ôm lấy Lý Dật cái cổ, một mặt nghiêm túc địa nói ra, Lý Bá An, nếu không, ta môn hiện tại liền bắt đầu đi. Hiện tại, Lý Dật buồn bực nhìn Lý Lệ Chất. Ân, ngay tại lúc này, Lý Lệ Chất biểu lộ phi thường nghiêm túc, đỏ mặt cái đầu nhỏ, đi theo ngượng ngùng gật đầu, hai đóa đỏ ửng càng là tràn ngập ở trên gương mặt, càng ngày càng thoạt nhìn mê người. Ta hiện tại liền nghĩ cùng ngươi sinh con. Nơi đây cũng chỉ có Đỗ tiểu muội cùng Lý Dật Tài, hơn nữa Đỗ tiểu muội lại là nàng hảo tỷ muội. Việc này nàng cùng Đỗ tiểu muội trước kia cũng thương lượng với nhau qua, cho nên Lý Lệ Chất cũng không được cảm giác mất mặt. Lý Dật ly khai Trường An khoảng thời gian này, các nàng rất tưởng niệm Lý Dật, thế nhưng là Lý Dật liền một phong thư đều không có cho các nàng. Gửi thư kiện bên trong cũng chỉ có bẩm báo Lý Thế Dân gửi thư mà thôi, mới khiến Lý Lệ Chất cùng Đỗ tiểu muội hai người trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Bởi vậy Lý Lệ Chất lần thứ hai đem chuyện này một lần nữa nâng lên nhật trình. Tiểu Ngũ, Lý Dật dao động lắc lắc đầu, nhìn phía trước, nhẹ giọng nói ra, nhĩ môn tâm tình ta biết rõ, chỉ là hiện tại, ta môn đều còn không có thành thân đây. Chẳng lẽ các người sẽ không sợ người khác nói chuyện linh tinh, loạn nói huyên thuyên sao? Vậy ngươi sợ sao? Lý Lệ Chất hỏi ngược một câu. Đỗ tiểu muội cũng đi theo gật đầu, nhìn về phía Lý Dật, bổ sung đạo, tam ca, các ngươi không sợ mà nói, tiểu muội cùng tiểu ngũ còn không sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.